Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1102, tả đạo đứng đầu. Góc truyện audio.com. Huynh muội giữa, không cần nhiều lời, có thể chứng kiến đối phương không việc gì, chính là lớn lao vui mừng cùng vui sướng. Tô Tử Mặc cùng Tiểu Ngưng, Dạ Linh lâu không gặp nhau, tự nhiên có vô số lời muốn nói. Nhưng lúc này, còn có một chút ít khó giải quyết sự tình. Không có xử lý, Tiểu Ngưng hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Đại Hạ Thiên Tử phương hướng, trầm giọng nói, ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, cái loại này bệnh trạng căn bản không phải chúng độc bố trí. Nghe được câu này, Đại Hạ Thiên Tử thần sắc không thay đổi, vẫn là cố gắng trấn xác định, chẳng qua là cái trán đã hiện ra mỗi một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn qua có chút chột dạ. Che giấu trong đám người áo lục thanh niên mặt không biểu tình. Thờ ơ lạnh nhạt, Tô Tử Mặc lúc trước thì có qua phán đoán. Cái này là không giống như là đơn thuần trúng độc. Nhưng đối với loại bệnh trạng này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không có biện pháp, cho nên mới sinh ra thỏa hiệp chi tâm. Hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng đối mặt loại tình huống này, thực sự là thúc thủ vô sách. Muội muội, người bái kiến loại tình hình này. Cơ Giao Tiết nhịn không được hỏi. Ừ, Tiểu Ngưng gật gật đầu. Nói, loại bệnh trạng này là bên trong hắc huyết cổ. Sâu độc, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Sâu độc có rất nhiều loại này, đều là thông qua bí pháp. Quanh năm suốt tháng nuôi dưỡng mà thành độc trùng. Bản thân liền là một loại cường đại sinh mệnh. Tiểu Ngưng chỉ vào Vẫn Lạc Phi Lang đạo nhân thi thể. Nói ra, vị này tu sĩ trên thân, sớm đã bị trúng ngân tàm cổ. Có cái này là ngân tàm cổ tương trợ. Nhục thể của hắn gặp trở nên càng cường đại hơn. Lực phòng ngự phóng đại. Tốc độ lực lượng đều sẽ tăng lên. Tô Tử Mặc ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được, cái này là Phi Lang đạo nhân trên thân. Hiện ra cái loại này màu bạc sợi tơ về sau. Chiến lực thì có làm cho tăng lên. Nếu như nói, sâu độc bản thân liền là một loại sinh linh. Cùng Phi Lang đạo nhân dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng tăng lên, cũng liền tại lẽ thường bên trong rồi. Cái này long hồ các tu sĩ trên thân. Bên trong chính là kim tàm cổ. So với ngân tàm cổ càng thêm lợi hại. Cũng càng thêm thưa thớt. Tại trong tu chân giới, có lợi dùng sâu độc tu hành một loại tu chân giả. Tên là Cổ Sư, Tiểu Ngưng trong mắt, toát ra một tia bi ai. Nói, những tu sĩ này đạt được sâu độc tương trợ. Tuy rằng chiến lực đại trướng, nhưng thực tế bên trên tính mạng của bọn hắn, cũng tương đương nắm tại vì bọn họ loại này sâu độc Cổ Sư bên trong. Cổ Sư một ý niệm. Có thể lợi dụng trong cơ thể của bọn họ sâu độc. Giết chết bọn hắn. Trong thân thể. Cất giấu một loại độc trùng. Loại thủ đoạn này. Nghe tới biến hóa kỳ lạ làm cho người ta sợ hãi. Nghĩ tới tự khiến người không rét mà run. Cổ Sư. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Không chỉ là hắn. Ở đây tu sĩ. Thần sắc cũng đều có chút mê mang. Rõ ràng không có nghe đã từng nói qua loại này kỳ dị độc trùng cùng cái gì Cổ Sư. Tiểu Ngưng nói, hôm nay, Cổ Sư đã rất ít lộ diện. Nhưng dù vậy, loại này thuật pháp cũng tạo thành một cái tông môn. Truyền thừa xuống, Tô Tử Mặc trong lòng một động. Bật thốt lên nói ra, ngũ đại tà đạo đứng đầu. Cổ Tông, không tệ, Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Ngũ đại tà đạo. Có Mộ Tông, Độc Môn, Khôi Lỗi Tông, Luyện Thi Giáo, còn có Cổ Tông, còn lại bốn đạo, coi như sinh động, tu hành đến nay, Tô Tử Mặc đều theo chân bọn họ đã từng quen biết. Nhưng mà, duy chỉ có Cổ Tông truyền nhân, Thủy Chung không có hiện thân qua. Tiểu Ngưng tiếp tục nói, mà những thứ này dân chúng trên thân dính phải sâu độc. Chính là một loại tuyệt tích nhiều năm thượng cổ độc trùng. Hắc huyết cổ cực kỳ hung tàn. Không phải nói là phàm nhân. coi như là không có bước vào đan đạo tu sĩ. Đối với nó cũng hầu như không có lực chống cự. Nghe đến đó, Đại Hạ Thiên Tử sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Bình thường mà nói, không có cổ sư khống chế, sâu độc sẽ không chủ động đả thương người. Tiểu Ngưng nhìn về phía Đại Hạ Thiên Tử đám người, lạnh lùng nói, nói cách khác, tại đây hơn 20 vị tu sĩ bên trong, có một vị cổ sư. Vì vậy, Đại Chu Vương thành dân chúng mới có thể thân chúng hắc huyết cổ. Hơn 100 năm không thấy, Tiểu Ngưng trên thân nhu nhược biến mất rất nhiều, trong mắt đã hơn nhiều một tia uy nghiêm. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới chú ý tới, Tiểu Ngưng vậy mà đã bước vào phản hư cảnh. Phải biết rằng, đối với đan dương môn như vậy bàng môn tu sĩ, bởi vì muốn luyện đan liên lụy tinh lực thời gian, tu hành tốc độ, tất nhiên sẽ không quá nhanh. Không nghĩ tới, Tiểu Ngưng lại phá vỡ loại này quy luật. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc đạt được rất nhiều cơ duyên, mới có thể có hôm nay tu vi. Có thể tưởng tượng, Tiểu Ngưng những năm gần đây này, tất nhiên cũng trôi qua tương đối đặc sắc. Tiểu Ngưng là phản hư cảnh, lại vạch trần Đại Hạ Thiên Tử nói dối. Tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đại Hạ Thiên Tử lại không chịu nổi áp lực. Bịch một tiếng, quỳ xuống. Không, không phải ta. Đại Hạ Thiên Tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, toàn thân lạnh run, mang trên mặt sợ hãi, khó khăn nói, là, ngay tại Đại Hạ Thiên Tử quỳ xuống thời điểm, mặt của hắn bên trên quỷ dị hiện ra một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến. Chẳng qua là hắn cũng không phát hiện. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn động thân, chỉ nghe phốc mà một tiếng, Đại Hạ Thiên Tử trong đầu truyền đến một tiếng giòn vang. Đó là nguyên thần vỡ vụn thanh âm, cực kỳ bé nhỏ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, trong cơ thể sinh mệnh khí tức biến mất, trừng mắt hai mắt, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, đã vẫn lạc. Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Tiểu Ngưng nói không sai, có cổ sư giấu ở những tu sĩ này bên trong. Hơn nữa tại hắn mí mắt phía dưới, lợi dụng sâu độc chi thuật, đem Đại Hạ Thiên Tử diệt khẩu. Đại Hạ Thiên Tử bất quá là cái khôi lỗi, mà từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều không có phát giác được. Cái nào người tu sĩ có xuất thủ dấu hiệu, có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Cái này cổ sư, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tô Tử Mặc ánh mắt tại đối diện hơn 20 vị phản hư đạo nhân trên thân, từng cái lướt qua, nhưng lại không phát hiện đến có cái gì dị thường. Tốt, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nói, ngươi không đi ra, ta liền từng bước giết đi qua. Ta trái lại muốn nhìn, ngươi còn có thể giấu đến bao lâu? Đại Thương Thiên Tử đám người thần sắc đại biến. Bọn hắn biết rõ, Tô Tử Mặc là một cái sát phạt quyết đoán chủ nhân. Nếu như nói ra những lời này, liền nhất định có thể làm phải đi ra. Nhưng bọn hắn từng cái đều là thân chúng sâu độc. Nếu là đem áo lục thanh niên chỉ ra, lập tức sẽ chết. Cùng Đại Hạ Thiên Tử một cái kết cục. Tô Tử Mặc, coi như là ngươi giết chúng ta, giết cái kia cổ sư cũng vô dụng. Đại Thương Thiên Tử cười thảm một tiếng, nói, chỉ cần hắn không chịu cứu, Đại Chu cái này là mấy nghìn vạn dân chúng hay là muốn cùng theo chôn cùng. Đúng vậy, người thả chúng ta, mới có thể cứu cái này là mấy nghìn vạn dân chúng. Đại U Thiên Tử cũng cả gan, nói một câu, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Tiểu Ngưng cười lạnh một tiếng, nói, cái này là hắc huyết cổ tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải không có phá giải phương pháp. Ngũ giai linh đan, thất bảo hóa huyết đan, chính là hắc huyết cổ lớn nhất khắc tinh. Nghe được câu này, những người khác còn không có phản ứng gì, nhưng áo lục thanh niên đồng tử lại hơi hơi co rút lại. Nói là thất bảo, nhưng chỉ là thất chủng thường thấy nhất linh tài, chỉ bất quá luyện chế quá trình tương đối phức tạp. nhưng đối với hắc huyết cổ nhưng lại có chí mạng sát thương. Nghiên cứu quá trình cũng tương đối đơn giản, chỉ cần thất bảo hóa huyết đan hòa tan trong nước, chỉ cần một giọt nước có thể giết chết sinh trong linh thể hắc huyết cổ. Bình thường mà nói, theo hắc huyết cổ tuyệt tích, cái này là thất bảo hóa huyết đan đan phương từ lâu thất truyền. Áo lục thanh niên không nghĩ tới, tại đây tu chân văn minh không tính cường thịnh trong vương triều, thậm chí có luyện đan sư hiểu được thất bảo hóa huyết đan. Cách chương.